không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ mấy ngày. Mãi đến khi pháp sư 100% xác nhận Hạo Chân không có chuyện gì, nàng mới thư giãn, cũng không chịu đựng được, rốt cục nằm xuống nghỉ ngơi. Cách chương